Thế Thân, chương 156, góc truyện audio.com, tuyết trắng xóa cả một vùng trời bao trùm thiên địa vạn vật, tuyết rơi ngày càng nhiều như hình ảnh mẫu thân đang ôm con, từng tấc đất không còn màu nào khác ngoài màu trắng tiêu điều. Đằng chân trời xa xôi đó, mặt trời đang từ từ xuống núi, bầu trời như được nhuộm đỏ, một màu đỏ tuyệt đẹp. Màu máu, màu tuyết, yến tiệc linh đình, khiến người ta phải kinh tâm động phách. Liễu Uyển im ắng không một tiếng động, từ xa nhìn lại cứ như một tòa cung điện đang chìm trong giấc ngủ. Không, nói vậy cũng không đúng, bởi vì ít nhất cũng còn một người đang thức. Thức để mà đợi, thánh thượng đến, lúc giọng hô lành lót của cung nhân vang lên, Liễu Vận ngưng cúi đầu, nắm chặt vật đó trong tay. Không đứng dậy nghênh đón, cũng không quay đầu lại, cái bóng nàng im lặng như không màng đến thế gian này, thân hình mỏng manh kiêu ngạo khiến kẻ khác phải đau lòng. Trong phòng ngủ im ắng, ngoại trừ Liễu Vận ngưng ra thì không còn ai khác. Bởi vì những người khác đang điềm nhiên đi vào giấc mộng. Lúc Hiên Viên Kỳ bước vào phòng, liếc mắt một cái đã tìm ra Liễu Vận Ngưng đang ngồi quay lưng về phía y, nàng lẳng lặng ngồi đó như biết y sẽ đến, cũng như đang chờ đợi điều gì đó. Nâng mắt nhìn tòa cung điện thanh vắng, có một cảm giác kỳ lạ. Liễu Uyển hôm nay, rất yên tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy bất an. Phất phất tay, Hiên Viên Kỳ bảo Lai Phúc hãy ra ngoài. Lai Phúc nhìn Liễu Vận Ngưng đang ngồi quay lưng, rồi lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hiên Viên Kỳ, trực giác mách bảo không khí có gì đó kỳ lạ, nhưng chủ tử đã dặn dò thì hắn cũng chỉ có thể phụng mệnh. Lẳng lặng lui ra ngoài để không kinh động đến hai người, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong phòng lúc này chỉ còn lại Hiên Viên Kỳ và Liễu Vận Ngưng. Sự yên tĩnh không thể diễn tả thành lời lan rộng, trước khi Hiên Viên Kỳ định mở lời phá tan sự yên tĩnh này, Liễu Vận Ngưng xoay người lại, đôi môi nhợt nhạt như cười như không, đôi mắt đen láy sáng kinh người, cũng đẹp kinh người. Hiên Viên Kỳ thất thần một hồi, sau khi hoàn hồn mới đăm chiêu hỏi nàng. Hôm nay nàng rất vui, Liễu Vận Ngưng gật gù, nụ cười càng tươi, tất cả nên kết thúc ngay ngày hôm nay. Tại sao? Hiên Viên Kỳ hỏi, Liễu Vận Ngưng không trả lời, hỏi ngược lại y, sao hôm nay bệ hạ lại đến đây? Buông mắt ánh mắt lóe sáng, Hiên Viên Kỳ hỏi. Tại sao nàng lại làm vậy? Giọng y trầm trầm lạnh lẽo, mang theo khí thế của một người đang khởi binh đi vấn tội. Liễu Vận Ngưng bật cười. Bệ hạ thần thiếp làm cái gì chứ? Tối hôm qua nàng lén đưa Liễu Uẩn Định ra ngoài, không phải sao? Đôi mắt đen càng thêm phần sâu thẳm, y đứng cách nàng 10 bước chân, nhìn nàng từ xa. Nàng đang khiêu chiến với quyền uy của trẫm đó sao? Không, bệ hạ thần thiếp nào dám khiêu chiến với quyền uy của bệ hạ. Liễu Vận Ngưng lắc đầu, khẽ nói, thần thiếp chỉ làm chuyện mà mình cho là đúng mà thôi. Chuyện nàng cho là đúng, Hiên Viên Kỳ cười khẩy, chuyện nàng cho là đúng chính là trộm kim bài của trẫm rồi lén đưa Liễu Phi chân chính xuất cung sao. Y cố ý nhấn mạnh cụm từ Liễu Phi chân chính, sau đó thấy mặt nàng tái xanh mới cảm thấy hối hận vì đã lỡ lời. Nụ cười trên môi Liễu Vận Ngưng dần phai nhạt nhạt đến mức không thể thấy được nữa. Đúng vậy, Liễu Phi chân chính bị thần thiếp lén đưa ra ngoài cung, tội danh này hình như hơi bị lớn thì phải. Thế thân chung quy vẫn là thế thân, cho dù có giống. Góc truyện audio.com, đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào trở thành người thật được. Nhưng thế thân cũng có lòng tự trọng của thế thân, đâu phải là thế thân thì sẽ không biết đau. Bệ hạ, người thân đứng đầu một quốc gia thích cái gì thì cũng sẽ dễ dàng có được, người muốn cái gì thần thiếp cũng không quan tâm, nhưng... Nàng dừng một chập, mỉm cười nhìn y. Liễu Uẩn Định là tỷ tỷ của thần thiếp, hạnh phúc của tỷ ấy không có ở trong cung, vì vậy cố gắng lớn nhất của thần thiếp chính là thả tỷ ấy đi. Hiên Viên Kỳ đăm chiêu nhìn nụ cười đầy bi thương của nàng, im lặng, rất lâu sau y mới nói. Trẫm cũng đã từng nói qua, nàng phải ở cạnh trẫm cả đời, bây giờ nàng thả Liễu Uẩn Định đi thì nàng càng không thể rời khỏi đây, chọn một đời này, nàng phải bị giam bên cạnh trẫm. Chậm rãi kể rõ, giọng y cực kỳ thản nhiên, nhưng trong lòng y rất rõ y đang mừng thầm vì cái ý nghĩ ích kỷ này. Có lẽ chỉ có như vậy y mới có thể lấy cơ giam nàng cả đời. Lúc đầu khi nghe Liễu Uẩn Định lấy thánh chỉ giả bí mật xuất cung, thật sự y đã cảm thấy tức giận, tiến về phía Liễu Uyển trong cơn thịnh nộ chỉ để hỏi nàng tại sao lại làm vậy, không hề nghĩ đến chuyện sẽ phái người đi tìm, không hề nghĩ đến chuyện sẽ xử lý nàng thế nào, điều y muốn làm là hỏi nàng tại sao lại làm vậy mà thôi. Vấn đề khiến y cảm thấy phức tạp trước đó, trên đường đến Liễu Uyển y đã suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ y đã từng động lòng với Liễu Uẩn Định, nhưng hiện giờ người thật sự khiến y cảm thấy động lòng chính là thiếu nữ gầy yếu bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một làn khói trước mặt đây. Tại sao lúc ôm Liễu Uẩn Định lại không có cảm giác gì, tại sao y không tìm Liễu Uẩn Định về, tại sao sau khi biết tung tích của Liễu Uẩn Định thì điều đầu tiên y nghĩ đến lại là nên thu xếp chuyện của Liễu Vận Ngưng như thế nào, nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra cuối cùng đã được sáng tỏ. nhìn y từ xa, ý cười tuyệt vọng từ từ lắng đọng trong mắt nàng. Nhưng bệ hạ à, thần thiếp không muốn tiếp tục lấy thân phận của người khác để ở bên cạnh người nữa rồi. Cách chương.